Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Thu Thủy Người Ấy. 4. Càng cầu đặt mua. Bóng đêm Liêu Nhân, 9 Hoàng Cung, thỉnh thoảng truyền ra oanh oanh yến yến thanh âm. Bầu trời đêm phía trên, một vòng trăng tròn treo cao, mà liền tại rạng sáng mới vừa qua. Một tiếng hạc ré đột nhiên vang lên, hoàng cung thị vệ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cực kỳ kỳ voi một màn. Một nữ tử, cưỡi tiên hạc, từ này trăng tròn trước đó bay qua, mà còn giống như, này tiên hạc vẫn là hướng về đại tùy thiên tử, cũng liền là tà đế Dương Tranh cư ngụ 9 hoàng cung rơi xuống. Làm sao bây giờ? Báo vẫn là không báo? Nếu như quấy rầy đến bệ hạ sẽ như thế nào? Hoàng cung thủ vệ cuối cùng vẫn là không có hành động. Bọn họ đều kiến thức qua tà đế lợi hại. Thế gian này không có người là tà đế đối thủ. Cho dù cái kia cưỡi hạc nữ tử là thích khách, sợ rằng cũng phải bị tà đế cho bắt. Tà đế bác ấy, thích khách kia nếu như dáng dấp đẹp như thiên tiên, nói không chừng còn muốn bị tà đế thu vào trong hậu cung. 9 hoàng cung bên trong, giờ phút này chính trình diễn một nam ba nữ hí mã. Nam tử tự nhiên là Dương Tranh, mà nữ tử, phân biệt là Cốc Tư Tiên, Liên Tú Tú cùng Tả Thi. Ba nữ đều là nhân gian tuyệt sắc. Cốc Tư Tiên cùng Liên Tú Tú càng là nam phương giang hồ tam đại mỹ nhân bảng trên tuyệt mỹ bộ dáng. Một cái là song tu công chúa, tinh thông song tu đạo. Cùng Dương Tranh chiến đến không phân trên dưới, lễ còn hướng tới, có đi có hồi, Liên Tú Tú thiên hạ này đệ nhất tài nữ cùng Tả Thi. Sức chiến đấu liền muốn yếu một ít, hai người võ công đều tính một loại, chịu không được Dương Tranh giằng co. Phu quân, công tử, tại hai tiếng nhẹ trong tiếng hô, Liên Tú Tú cùng Tả Thi bại dưới trận tới, không phải Dương Tranh đối thủ. Giờ phút này, trong phòng chỉ còn lại Cốc Tư Tiên cùng Dương Tranh đại chiến. Hai người thủy hỏa giao hòa, niềm vui tràn trề, tà đế Dương Tranh, háo sắc tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Liền tại Dương Tranh thân hổ chấn động, chuẩn bị đưa ra hồng hoang lực một sát na kia. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một nữ tử thanh âm. Thế nào, ngoài cửa sổ mỹ nhân? Người cũng muốn cùng chấm tu luyện một phen sao? Hô, Dương Tranh thân hổ chấn động mãnh liệt, một bên cùng Cốc Tư Tiên nguyên thần phi đằng, một bên đùa giỡn ngoài cửa sổ người. Chỉ cần ngươi muốn, cùng ngươi cùng tu lại có gì không thể? Ngoài cửa sổ nữ tử nói, thanh âm có phần là thanh lãnh. Nga, có ý tứ, ngươi nếu là dáng dấp một loại, liền tính. Bản công tử tiên cung thu đồ đệ, từ trước đến nay đều là trông mặt mà bắt hình dong. Dáng dấp một loại, chấm là chướng mắt, Dương Tranh cười nói, giờ phút này, Cốc Tư Tiên nhẹ âm một tiếng, tiến nhập huyền diệu khó giải thích trạng thái. Dương Tranh đem Cốc Tư Tiên ôm lấy, vừa giúp Cốc Tư Tiên vững chắc tu vi, một bên hướng này cửa sổ đi ra ngoài. Ta dáng dấp như thế nào? Ngươi mở cửa sổ xem xét liền biết. Ngoài cửa sổ thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại vang lên. Phải không? Chấm ngược lại có chút lo lắng. Ngươi là cái gì thích khách đâu? Chuyên môn đêm khuya tới ám sát chấm. Dương Tranh cười một tiếng. Đem Cốc Tư Tiên đỡ ở trước cửa sổ. Tay phải hướng về phía cửa sổ vung lên. Này cửa sổ thoáng cái mở ra. Nhìn một cái, liền nhìn thấy này ngoài cửa sổ thân ảnh thon dài, một bộ bạch y, mặt như tiên tử, mắt như thu thủy, ánh trăng phía dưới, quả nhiên là một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Xin hỏi cô nương phương danh? Dương Tranh ánh mắt một sáng, hiếu kỳ hỏi, bên này y nguyên cùng Cốc Tư Tiên giữ vững trạng thái tu luyện. Bàng chủ Cốc Tư Tiên tăng lên nguyên thần tu vi. Tà đế Dương Tranh, không ít người nói ngươi là cái hôn quân, mỗi ngày trầm mê nữ sắc bên trong, Nguyên lai là mỗi ngày đều cùng mỹ nhân tu luyện thiên nhân chi đạo. Ngoài cửa sổ nữ tử không có trả lời, mà là ánh mắt rơi vào Dương Tranh cùng Cốc Tư Tiên trên thân. Liếc mắt liền nhìn ra hai người đang tu luyện, chỉ có không ngừng tu luyện mới có thể lớn mạnh tự thân. Cô nương, ngươi nói đây. Dương Tranh cười một tiếng nói, ta cái này có một môn công pháp, nếu như ta đế nguyện ý cùng ta cùng tu, ta tùy thời đều có thể chờ lấy ta đế. Ngoài cửa sổ nữ tử nói, nga, cái gì công pháp? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, Bắc Minh thần công Tiêu Giao Du. Nữ tử lạnh nhạt mở miệng, Bắc Minh thần công, bốn chữ này từ bạch y nữ tử trong miệng nôn ra. Phảng phất là thiên kinh địa nghĩa một loại, mà trong nháy mắt, Dương Tranh biết cô gái trước mắt này là cái nào môn phái người. Tiêu Giao phái, cô nương là Lý Thu Thủy vẫn là Vu Hành Vân. Dương Tranh cười hắc hắc, không chút kiêng kỵ đánh giá bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử, dung mạo thanh lệ, tuổi tác nhiều nhất chừng 20, có một cỗ Tiêu Giao xuất trần khí, cái này cổ khí chất. Tiêu Giao phái đệ tử trên thân dễ dàng nhất xuất hiện. Mấu chốt nhất một điểm, dùng hắn độc ác ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra bạch y nữ tử chính là Hoàn Bích thân. Nàng ý tứ là cùng bản thân cùng nhau tu luyện Tiêu Giao Du. Ý kia không phải liền là muốn cùng bản thân song tu sao? Ha ha, chấm mị lực quả thật thiên hạ vô song. Tiêu Giao phái đại mỹ nhân gặp chấm liền trực tiếp ôm ấp yêu thương. Thu thủy là chữ, không biết cái gì Vu Hành Vân. Bạch y nữ tử đáp lại một tiếng, nguyên lai là Lý cô nương. Tốt, chấm liền tu luyện cái này Bắc Minh thần công, lại cùng ngươi cùng nhau tìm hiểu Tiêu Giao Du. Dương Tranh cười lớn một tiếng, ôm lấy Cốc Tư Tiên thoáng cái cướp tới giường trên. Bạch y nữ tử không cần hắn động thủ, liền bản thân lướt vào trong phòng, chỉ nghe một tiếng đóng cửa sổ âm thanh. Bạch y nữ tử đứng tại trước giường, nhìn không chuyển mắt, nhìn xem Dương Tranh cùng Cốc Tư Tiên tu luyện. Hắn tuyệt sắc dung nhan trên, thần sắc y nguyên là lạnh nhạt thanh lãnh, phảng phất phát sinh trước mắt hết thảy. Đối với nàng mà nói, đều là bình thường đến cực điểm sự tình. Ân, Dương Lang. Tư thế tiên yêu Dương Lang, chỉ nghe đến Cốc Tư Tiên một tiếng khẽ gọi, không địch lại Dương Tranh, bại dưới trận tới. Dương Tranh đem Cốc Tư Tiên đặt ở giường trên, lập tức cười một tiếng, đứng lên nhìn xem bạch y Lý Thu Thủy, từ Lý Thu Thủy trong tay nhận lấy sách, cúi đầu xem xét, sách này sách quả nhiên là Bắc Minh thần công, nửa nén nhang thời gian liền đầy đủ. Vì thế, Dương Tranh lật ra Bắc Minh thần công, một bên nhìn vừa tu luyện, chân khí từ đi, tự động thôi diễn, không cần bất luận kẻ nào chỉ đạo, thậm chí không cần nhìn xong tất cả khẩu quyết tâm pháp. Liền là dựa vào cường đại nguyên thần tu vi, cưỡng ép đem cái này Bắc Minh thần công cho tu luyện. Mà còn, thật đúng là cho luyện thành. Thành. Nửa nén nhang thời gian không đến, Dương Tranh trả lại sách, bay xuống giường, đem Lý Thu Thủy ôm ngang mà lên, hướng này phía trước cửa sổ vút qua, liền tại này ánh trăng phía dưới, đem miệng hướng về phía Lý Thu Thủy này chưa bao giờ có nam tử chạm đến qua Chu Xuân cho ấn vào rồi. Trong lúc nhất thời, bạch y tung bay, không cần nhu tình mật ngữ. Bắc Minh thần công nội kính tự động kích phát, khiến hai người nguyên thần cơ hồ là tại chạm đến đại trong nháy mắt liền tiến nhập kỳ diệu trạng thái. Loại trạng thái kia giống như là nguyên thần xuất khiếu, phi thăng thành tiên một loại. Ánh trăng trong ngần phía dưới, Lý Thu Thủy tuyệt mỹ thân thể khẽ run lên, Dương Tranh cười đắc ý, hai người không giữ quy tắc hai là một. Thuyền lớn ra biển, trường phong rách dưới, tại này linh trong biển vận chuyển. Phía trước, cửa sổ, trên bàn, giường trên đất đợi chút, đều thành linh hải trao đổi. Đây là một phen ít có đại chiến. Lý Thu Thủy mặc dù là dùng hoàn bích thân tu luyện, có thể bản thân tu vi liền là tông sư, thậm chí tinh thần tu vi rất sớm liền là tiên thiên. Cho nên, cùng Dương Tranh vừa bắt đầu chiến đấu, liền không rơi mảy may hạ phong. Theo lấy hai người thể cộng đồng bên trong Bắc Minh thần công kỳ sức lực giao hòa, lại tăng thêm Dương Tranh âm dương kỳ sức lực đặc hiệu gia trì, hai người là càng chiến càng hăng, nội lực trùng điệp không ngừng, nguyên thần phi thiên lại phi thiên. Oanh, liền tại nào đó cái nháy mắt, hai người đồng thời chấn động. Giờ khắc này, hai người đều đạt đến trong truyền thuyết thiên nhân giao cảm cảnh giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.